Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3110, Thế Lực Mới 3, Góc Chuyện Audio.com. Lão Quách không có tiếp lời, hắn đành phải chính mình nói xuống dưới. Tam giới chi chiến đi qua vài chục năm, bây giờ rất nhiều môn phái quật khởi. Cần tán thành, lần này Long Hoa Hội tại Côn Lôn Sơn tổ chức, chính là bởi vì Song Tuyệt Bát Tử đứng đầu Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch, là đệ tử của Côn Lôn Sơn. Ta thăm dò được bọn hắn muốn triệu tập các đại môn phái, thảo luận lại lần nữa định ra các đại môn phái xếp hạng, đem Côn Lôn Sơn nâng thành đạo môn môn phái thứ nhất, đem tam giới minh xây sáng chỗ tồn tại Vân Đài Sơn, nâng thành Phật cửa môn phái thứ nhất. Có một ít các ngươi đời này pháp sư không đồng ý, nhưng Song Tuyệt Bát Tử thương lượng với tam giới minh tốt, chia cắt vị trí. Môn phái khác mặc dù khó chịu, nhưng tài nghệ không bằng người. Chỉ sợ, lục đại môn phái lần này thật muốn đổi chủ, liền liền Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, đoán chừng cũng khó đảm bảo vị trí. Quách lão, ngươi chẳng lẽ không để ý? Lão Quách hút thuốc, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái nói. Ta để ý cái gì? Ta đi nói cho người ta, cho Mao Sơn lưu cái danh ngạch, người ta nghe ta sao? Chỉ ít, ngươi có thể đại biểu Chóc Quỷ Liên Minh, các ngươi tại pháp thuật công hội, là có phân lượng. Lão Quách cười, cổ soái, ngươi gọi là cái tên này, ngươi sai, bọn hắn nếu dám làm như thế, liền không sợ chúng ta tìm tới cửa. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn những này, hoàn toàn chính xác xuống dốc vài chục năm, đây là sự thật không thể chối cãi, bọn hắn muốn thượng vị. Tự nhiên muốn đem những lão gia hỏa này đạp xuống đi. Đám lão già này lại không thoải mái cũng không có cách nào. Ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi không biết, pháp thuật giới luôn luôn đều dựa vào thực lực nói chuyện. Chóc Quỷ Liên Minh đã từng huy hoàng qua, nhưng đại bộ phận đều là tà vật, không cách nào tham dự pháp thuật giới sự tình. Trong nhân loại, chỉ có cái kia Thiết Tam Giác, Ngô Gia Vĩ xuất hiện vì quỷ thi. Không còn là pháp sư, tứ bảo, trước ngươi cũng nhìn được, hải tử đều mười mấy tuổi, đối pháp thuật giới sự tình, so ta thấy còn nhạt, ngươi để hắn hiện tại đi cùng một đám người trẻ tuổi đi liều mạng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cổ soái cắn môi một cái, nói, Chóc Quỷ Liên Minh còn có một đám cường nhân đâu, ta cho là bọn họ thực lực không tại Bát Tử cùng tam giới minh phía dưới. Lão Quách cười khoát khoát tay, ngươi sai lầm một điểm a, bọn hắn đều là Thiếu Dương môn nhân. Thiếu Dương như tại, dẫn bọn hắn làm việc, không nói chơi, Thiếu Dương không tại, bọn hắn là không có tư cách tham gia pháp thuật giới bất kỳ chuyện gì. Cổ soái trầm mặc nửa ngày, nói, có không có cách nào để bảo ra rời núi đâu? Có, Thiếu Dương trở về, lão Quách khẽ hừ một tiếng, trừ cái đó ra, hắn, còn có những người còn lại, cũng sẽ không lại tham dự pháp thuật giới sự tình. Cổ soái triệt để không lời nào để nói. Lão Quách nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, cho nên, ngươi có thể cho bọn hắn yên tâm, Chóc Quỷ Liên Minh là sẽ không xuất thủ. Ta, cổ soái lập tức đứng lên, bày biện hai tay nói ra, Quách lão, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải đến so xét ngài. Lão Quách đứng dậy, nhấc lên phun nước ấm, tiếp tục cho tưới nước cho hoa nước, cũng không quay đầu lại nói ra, ta lão Quách tại pháp thuật giới lăn lộn mấy chục năm. Ngươi muốn lừa gạt ta, vậy thì thật là tìm nhầm ngươi, ta mặc kệ là Bát Tử hay là tam giới minh tìm ngươi tới. Trở về nói cho bọn hắn, Chóc Quỷ Liên Minh đã sớm giải tán, không sẽ đi can thiệp bọn hắn, về sau đừng lại tới. Cổ soái sắc mặt đỏ lên, khom mình hành lễ, ngập ngừng nói, ta nhớ được, quay người muốn đi ra ngoài. Lão Quách lại kêu một tiếng, dừng lại, hắn đứng lên, híp mắt đánh giá cổ soái, lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ một điểm, để cho ngươi phía sau những người kia, không có việc gì đừng tới thăm dò lão tử, nếu không mặc kệ tới là ai, đều đi không ra khỏi cái cửa này. Cổ soái sững sốt một chút. Ánh mắt mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Lui ra ngoài, thuận đường nhỏ đi một đoạn, một cỗ xe thể thao lái tới. dừng ở bên cạnh, cổ soái tiến vào trong xe, tài xế lái xe cũng không quay đầu lại. Ngồi ở hàng sau chính là một nam một nữ, nam người mặc màu trắng bộ đầu vận động áo, trong xe y nguyên mang theo mũ, nửa gương mặt đều giấu ở dưới mũ mặt, lộ ra một cái cằm thon thon cùng đôi môi thật mỏng. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hung ác nham hiểm, ngồi ở bên cạnh hắn chính là một cái mỹ thiếu nữ. Mặc một bộ bó sát người áo sơ mi trắng, bảo bọc một kiện màu đỏ tươi tiểu tây nhạt, hạ thân là bó sát người váy ngắn, màu lam tất chân, màu đen xà cạp dài cao gót, dáng người miêu tả sinh động, tướng mạo cũng rất ngọt đẹp, nhưng cho người cảm giác có chút tà mị. Nàng xông cổ soái khoát tay áo, liền quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Sư đệ vất vả, nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Cổ soái rút ra cổ áo bên trên máy nghe trộm, buông tay nói ra, ngươi đều nghe được, lão già kia tinh vô cùng, xem thấu ta trò xiếc. Vận động áo thiếu niên mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói ra, ta đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này. Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương đã chết, Chóc Quỷ Liên Minh cũng sớm trở thành lịch sử. Đám lão gia này, không có khả năng lại có động tĩnh gì. Cổ soái nói, là như thế này, nhưng bọn hắn dù sao đã từng chúa tể hơn người ở giữa. Thực lực khẳng định không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vận động áo thiếu niên hừ một tiếng nói, mười mấy năm trước pháp thuật giới, chỗ nào giống như bây giờ nhân tài đông đúc, thực lực của bọn hắn là có. Bất qua ta nhìn hơn phân nửa cũng là người lùn bên trong tuyển tướng quân. Nói tiếp, người biết, người đều là nặng xưa nhẹ nay, đối người trong quá khứ cùng sự tình. Luôn yêu thích nói ngoa, từ cổ chí kim, pháp thuật giới nhất là như vậy, ta là sinh sau vài chục năm, nếu không, lúc trước lực kháng thiên kiếp người còn không chừng là ai đâu. Người nhớ kỹ, lịch sử luôn luôn từ người đến sáng tạo. Cổ soái nhún vai nói ra, đã như vậy, ngươi làm gì để cho ta tới nơi này một chuyến đâu? Còn bị người ta vũ nhục, chúng ta cùng tam giới minh mặc dù tạm thời kết minh, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, còn có phía tây tới mấy tên kia, cũng không thể khinh thường. Ta muốn xác định không ai đến đây quấy đục nước, Chóc Quỷ Liên Minh mặc dù mặt trời sắp lặn, dù sao có thể ảnh hưởng một đám lão gia hỏa. Lúc này, tuyệt không thể phức tạp, chủ nhân, lão gia hỏa kia nói chuyện rất khó nghe, có muốn hay không ta đi làm hắn, tạm thời không nên đi trêu chọc bọn hắn, trước làm chuyện nên làm, chờ được pháp thuật giới, đến lúc đó lại đi tìm bọn hắn gây chuyện, ta thế nhưng là nghe nói, trên tay bọn họ có không ít dùng tốt pháp khí. Hắn về phía sau nằm tại trên ghế dựa, duỗi lưng một cái. Một cái tay ôm bên người mỹ nữ eo, xuyên qua kính chiếu hậu, cổ soái nhìn thấy tay của hắn tại mỹ nữ tất chân bên trên vốt ve. Chậm rãi duỗi đi vào, cổ soái dùng sức nuốt xuống nước bọt, trong hoa viên, lão Quách bưng chén trà, lẳng lặng mà ngồi trên băng ghế đá, nhìn qua bụi hoa ngẩn người, khinh người quá đáng, trong tay chén nước dùng sức bột một tiếng quẳng xuống đất. Lão Quách đứng lên, miệng lớn thở phì phò, răng cắn lộp bộp C-K-I-T-T-T vang. Một lát sau, hắn lại ngồi xuống, hô to một tiếng, đi ra, một bóng người lén lén lút lút từ chủ trạch đằng sau nhô đầu ra. Là cái thiếu niên 15-16 tuổi, đầu trọc, dáng dấp mày rậm mắt to, thân thể rất khỏe mạnh, ngũ quan cùng tứ bảo đơn giản một cái khuôn đúc đi ra. Hôm nay tốt, ngày mai bắt đầu bù một chút, cách chương.